Bá Vương, chương 107, 107 tự bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lư, ở một góc nào đó thầm kiến tông chủ, chiến thuyền huyết sát ma tông theo tọa độ mà Vương Khả cung cấp cuối cùng cũng đã tới nơi. Không chút chậm trễ, Vương Khả nhanh chóng tiến lên hành lễ. Phất phất tay, Phan Cuồng nhanh chóng tiến tới gần Lưu Huỳnh, do mất máu quá nhiều cùng điều kiện hiện tại vô cùng thiếu thốn. Cho nên giờ phút này lão vẫn còn đang hôn mê bất tỉnh. Thần sắc vô cùng xấu, nếu như chậm trễ vài ngày khả năng cũng khó mà qua khỏi. Nhanh chóng điều trị cho Lưu trưởng lão, Phan Cuồng chỉ huy một vị trưởng lão nhanh chóng nói, nếu tầm mắt của hắn cũng biết hiện tại Lưu Huỳnh đã vô cùng xấu. Sợ rằng cho dù cứu chữa được thực lực cũng đại giảm. Nhưng biết làm sao được, kim đan ở Hạ Du đã coi như là đỉnh tiêm. Mà Phạm Lao vừa chết, thực lực huyết sát ma tông đại giảm, không thể mất thêm một vị trưởng lão kim đan được. Sau một hồi phân phó, lão mới hỏi rõ sự tình với Vương Khả. Trong hai ngày này Vương Khả vì sợ ảnh hưởng tới Lưu trưởng lão cho nên vẫn một mực ở lại nơi đây. Mà đám người vây giết Vũ Hạo thì đã tiến về phía phạm vi cấm địa từ lâu. Nhưng dù như vậy, ở khoảng cách này đám người thỉnh thoảng vẫn thấy được nào là mây đen lôi kiếp, nào là vầng thái dương đỏ rực. Thỉnh thoảng chớp ẩn chớp hiện, hiển nhiên nơi đó hẳn là nơi chiến đấu của đám người. Người nói 10 người thực lực kim đan mà không làm gì được Vũ Hạo hay sao? Phan Cuồng nhìn Vương Khả, giọng nói có chút hồ nghi, trầm giọng nói. Quả thực không sai, lúc giao chiến với nhị vị trưởng lão thì Vũ Hạo đánh rất tùy ý, đệ tử cảm giác rằng tên này lúc đó dường như chỉ đang thử nghiệm một cái gì đó mà thôi. Cho tới khi đám người Dương gia tới vây giết, hắn mới bộc lộ ra toàn bộ thực lực của mình. Thậm chí nếu như ban đầu hắn ra toàn lực, thậm chí hai vị trưởng lão cũng khó lòng mà nói trước được. Vương Khả chậm rãi nói, tên này chỉ mới trúc cơ mà đã mạnh mẽ như vậy rồi sao? Từ bao giờ Thạch Hà Kiếm Tông lại sản sinh ra một loại quái vật như vậy chứ? Phan Cuồng lộ vẻ trầm ngâm, các ngươi nhanh chóng dùng phi thuyền hồi tông, ta sẽ ở lại nơi này quan sát tình hình. Phan Cuồng trầm giọng phân phó nói, rõ, Vương Khả nhanh chóng đáp ứng, bởi vì hơn ai hết hắn biết giờ mình có ở lại cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ vướng chân. Cảm giác bất lực lần đầu tiên xuất hiện trong nội tâm của Vương Khả. Từ khi sinh ra hắn đã được xưng hai tiếng thiên tài, nhưng hai chữ thiên tài này nếu để bên cạnh Vũ Hạo mà nói. Hai chữ này xứng sao? Mặt Vương Khả ảm đạm trong chốc lát rồi ánh mắt cũng lộ vẻ quyết tâm. Giờ đây cái thứ hắn cần là sức mạnh và sức mạnh. Phan Cuồng sau một lúc phân phó cuối cùng chỉ dẫn theo hai người. Cả ba nhanh chóng ngự trên phi kiếm phá không mà đi, phương hướng không nơi nào khác đó chính là phương hướng cấm địa. Đến đây đi, ánh mắt Vũ Hạo lộ vẻ nghiêm túc chưa từng có nhìn vào hai người Dương Hùng cùng Dương Liệt. Mặc dù liên tục thở đê ốc nhưng nhiêu đây vẫn còn chưa thấm vào đâu được. Sinh mệnh mộc cùng thôn thiên quyết vẫn liên tục hoạt động. Hiển nhiên nếu càng đánh lâu, Vũ Hạo quả thực càng có lợi. Hơn nữa ban đầu 10 người vây công cậu còn không sợ, bây giờ chỉ còn lại 2 người. Mức độ tự tin của Vũ Hạo tăng lên không ít, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hạo cười lạnh một tiếng, thao thiết lập tức phá không mà ra, thân hình sừng sững như núi cùng cái miệng rộng to lớn của mình gầm lên một tiếng rồi nhanh chóng lao về phía hai người. Giống, giống, hỏa hùng một lần nữa được Dương Hùng triệu hồi hung hăng càn quấy lao đến thao thiết. Ầm ầm ầm, hai hư ảnh cự thú một lần nữa cuốn lấy nhau liên tục va chạm. Thái Dương ấn, Dương Liệt nhanh chóng vô thanh vô tức áp sát về phía Vũ Hạo. Trường lực hình mặt trời mang theo nhiệt độ cây ết ủng bố chấn thẳng xuống đỉnh đầu Vũ Hạo. Vì sử dụng thông thiên nhãn quá nhiều cho nên giờ đây đôi mắt của Vũ Hạo vô cùng đau nhức. Cho nên giờ phút này cậu quyết định không sử dụng, tuy nhiên phản ứng của Vũ Hạo khi đối mặt với một trường này không phải là chậm. Thuận Thiên kiếm pháp, Thuận Thiên trảm, tàn kiếm Thuận Thiên xuất hiện nơi tay, nhanh chóng quét ra một đường trực tiếp ngạnh kháng một ấn này của Dương Liệt. Nhìn thấy thời điểm thích hợp, Dương Hùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng phóng về phía Vũ Hạo. Bàn tay to lớn nhanh chóng mọc đầy lông lá đấm thẳng về phía lồ âm ngực của Vũ Hạo. Bạo Hùng quyền, ánh mắt co rụt, không chút do dự hư vô thôn viêm từ trong cơ thể bùng phát dữ dội. Cấp tốc hình thành một lớp bọc bao phủ Vũ Hạo bên trong. Ngục giam thôn viêm, khác với những lần dùng ngục viêm giam giữ kẻ thù tách biệt ở bên trong. Lần này Vũ Hạo lại sử dụng ngục viêm này để phòng thủ. Không thể phủ nhận một điều là cách này thực có hiệu quả nhưng bất quá vẫn là chưa đủ. Răng rác thôn thiên, mắt thấy lớp ngoài của mục viêm sắp không chịu nổi. Thôn thiên quyết vận chuyển lập tức gia tăng mức độ thôn phệ cho dị hỏa. Bị hai luồng lực lượng thôn phệ mạnh mẽ, cuối cùng bạo hùng quyền rốt cục cũng bị triệt tiêu. Tuy nhiên Vũ Hạo cũng phải dính một ít phản phệ, cùng lúc chống đỡ hai luồng công kích mạnh mẽ từ cả hai người Dương Hùng, Dương Liệt. Vũ Hạo quả thực là quá sức miễn cưỡng, một ngụm máu tê nhanh chóng phun ra, nhìn vào ánh mắt điên cuồng của cả hai người Vũ Hạo quả thực cũng bất đắc dĩ. Tuy nhiên đến giờ phút này song phương đều ở thế không chết không thôi. Vũ Hạo tự nhận mình sống thực sự rất hiền lành và không bao giờ đi sinh sự với người khác. Vậy mà hết lần này tới lần khác rắc rối liên tục quấn lấy cậu, chẳng lẽ đẹp trai quá cũng là một cái tội hay sao? Dương Hùng cùng Dương Liệt lúc này sắc mặt trở nên vô cùng điên cuồng. Từ bao giờ trúc cơ cảnh lại cây ết ủng bố như vậy, từ bao giờ bọn hắn lại trở nên bất lực trước một con kiến mà mình luôn một mực khinh thường vậy chứ? Bọn hắn sinh ra và lớn lên trong danh gia vọng tộc, tài nguyên tu luyện nhiều vô kể. Tu luyện nhiều công pháp thứ nào không phải là hàng đỉnh cấp. Dương gia sống khá là khắc nghiệt nhưng chính như vậy mới sản sinh ra nhiều thiên tài, chất lượng bù số lượng. Bọn hắn tuy ở Dương gia không tính là quá nổi bật nhưng khi đưa ra ngoài nào không phải là nhân vật có mặt mũi chứ. Vậy mà hôm nay thì sao, mang theo đội hình gồm 10 người đều là kim đan, mà kim đan này có thể đem đi so sánh với đám kim đan tạp chất như ở Hạ Du hay sao? Nhưng cuối cùng kết quả thì sao? Không phải vẫn là bị 10 người diệt đi mất 8 rồi sao? Nếu để Vũ Hạo trưởng thành thì sau này ắt sẽ trở thành tai họa đối với bọn hắn. Thậm chí nếu đưa hắn lên Thượng Du phát triển sau này quả thực là tiền đồ vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là người thù dai và thù này cũng đã kết xuống hai người Dương Hùng cùng Dương Liệt, đương nhiên không thể nào cho Vũ Hạo sống sót được. Vũ Hạo, bọn ta công nhận ngươi rất mạnh, người như ngươi chỉ nên kết làm bạn chứ không nên kết thù. Nhưng bất quá đã quá muộn để quay trở lại rồi, cho nên hôm nay ngươi chỉ có con đường chết ở đây mà thôi. Dương Hùng lúc này trầm giọng nói, Vũ Hạo mặc kệ hai tên này làm nhảm cái gì, nhiệm vụ hệ thống đã giao. Vũ Hạo không thể không hoàn thành. Với cả bằng vào tính cách hẹp hòi của cái thằng Dương Liệt kia thì cho dù lúc này Vũ Hạo cùng hai người giảng hòa thì sau này liệu có biết được là tên này có mời cả Nguyên Anh xuống mà chơi hắn hay là không? Hiện tại đánh với kim đan trung kỳ như Dương Hùng, Vũ Hạo đã bị đánh cho bầm dập lắm rồi. Giờ mà kêu cả kim đan hậu kỳ, đại viên mãn hay Nguyên Anh tới. Vũ Hạo chỉ có nước mà bỏ nhà đi bụi mà thôi, chứ còn đánh cái rắm gì nữa. Các ngươi nói nhảm quá nhiều. Tốc biến triển khai, tàn kiếm thuận thiên thuận thế chém mạnh ra một đường. Tốc, ở trạng thái thái dương chiến thân, Dương Liệt nhanh chóng dễ dàng phá đi thế công của Vũ Hạo, tạo tiền đề công kích cho Dương Hùng. Bạo hùng quyền, một trường thô bạo đấm thẳng về phía Vũ Hạo, lôi thần trường, hai trường lực nhanh chóng va chạm với nhau, nhưng, một mũi kiếm nhanh chóng xuyên qua người Vũ Hạo, phập, phụt, Vũ Hạo lập tức phun ra một búng máu to, sắc mặt trở nên âm trầm nhìn Dương Liệt. Không thể không nói một kiếm này cùng sự phối hợp với Dương Hùng quả thực là quá hoàn hảo. Cả hai đều bù đắp khoảng trống cho nhau, dùng một kích tất sát mạnh mẽ đâm xuyên qua thân thể Vũ Hạo. Vũ Hạo, ngươi không ngờ rằng sẽ có kết cục như ngày hôm nay đúng không? Dương Liệt cười lên một tiếng dữ tợn nói. Chỉ là hắn còn chưa cười được bao lâu thì bỗng nhiên thấy đôi mắt của Vũ Hạo chảy ra một dòng huyết lệ vô cùng rợn người, nhưng khóe miệng của cậu lại lộ ra một nụ cười quá dị. Nhìn dị biến nhất thời phát sinh này khiến cho toàn thân Dương Liệt nhất thời đông cứng. Kịp thời phản ứng, Dương Liệt nhanh chóng muốn rút thanh kiếm đang ghim chặt trên người Vũ Hạo ra. Nhưng bất ngờ là thanh kiếm như có sức nặng của ngàn cân không thể nào lay động để rút ra được. Biết có điều không ổn, Dương Liệt nhanh chóng muốn từ bỏ thanh kiếm nhưng hết thảy đã muộn. Thần thông, Bình Định Thập Nhị Trường. Hai dòng huyết lệ kia chảy ra là do hệ quả của việc sử dụng thông thiên nhãn, lúc này Vũ Hạo đã tìm ra được yếu điểm trên người Dương Liệt. Mặc cho lúc này toàn thân một trận đau nhức do thanh kiếm kia ghim trên người, Vũ Hạo giờ đây chỉ còn một ý niệm là dùng toàn lực vào một thức thần thông này. Dương Hùng cứu mạng, mặc dù ở rất gần nhưng diễn biến này xảy ra quá nhanh, dù là kim đan trung kỳ phản ứng của gã vô cùng nhanh nhạy nhưng giờ phút này lại vô pháp có thể phản ứng được để ứng cứu. Hoành, tôn thân ngoại hóa thân nhanh chóng tụ trưởng chấn thẳng vào giữa mi tâm của Dương Liệt. Nhưng giờ phút này đột nhiên có một vầng hào quang nhanh chóng bao bọc lại toàn thân của Dương Liệt. Trong lúc cửu tử nhất sinh như vậy, đột nhiên có một lớp bảo vệ quanh người khiến cho Dương Liệt nhất thời mới nhớ ra rằng. Mình còn một lá bùa hộ thân do chính phụ thân gã ban tặng. Có thể giúp cho hắn thoát khỏi một kiếp nạn bất kỳ. Ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội tình của một thế lực xưng hùng ở phiến thiên địa này nào có thể là thứ con sâu cái kiến như ngươi có thể so sánh được. Dương Liệt cười lên dữ tợn, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Vũ Hạo. Vũ Hạo giờ phút này mặt mũi có chút tái xanh nhưng khóe miệng vẫn nở một nụ cười tà dị, điều này càng làm cho Dương Liệt cảm thấy bất an. Chỉ là một lớp màng mỏng thôi, có gì là to tát đâu chứ. Nụ cười càng vẻ trào phúng mãnh liệt, ánh mắt vẫn đỏ như máu vì dư âm của việc làm dụng thông thiên nhãn. Giờ đây trông Vũ Hạo quả thực giống như là một tên sát thần. Thôn thiên quyết tên gọi như công dụng, là môn công pháp ngay cả trời có thể thôn phệ, thì cái màng mỏng như trinh nữ này liệu có thể làm khó được nó hay sao? Vẻ mặt Dương Liệt đang dương dương đắc ý, lúc này diễn biến phát sinh. Lớp màng kim quang bao bọc xung quanh cơ thể hắn lúc này đang có dấu hiệu suy yếu. Vốn kim quang vô cùng chói mắt và dày đặc, giờ phút này trước lực lượng thôn phệ của thôn thiên quyết thì càng lúc lớp bảo vệ càng trở nên trong suốt. Vũ Hạo, con mẹ nhà ngươi y. Lực lượng thôn thiên quyết tiên phong thôn phệ phá đi lớp bảo vệ, giúp cho bình định thập nhị trưởng của Vũ Hạo dễ dàng đập nát chút tàn dư cuối cùng của vòng bảo vệ kia. Nháy mắt thấy một trường lực kia điên cuồng đánh tới, lúc này Dương Liệt chỉ còn có tuyệt vọng. Nhưng là một thành viên của một thế lực hàng đầu tinh cầu, sâu trong linh hồn hắn tuy sợ nhưng không có một chút hèn nhát. Nếu đã vậy thì cùng chôn cùng đi. Dương Liệt ánh mắt đỏ ngầu, gầm lên dữ tợn, Thái Dương chiến thân cùng toàn bộ thân thể của gã cấp tốc bành trướng bằng mắt thường có thể trông thấy. Hiển nhiên hắn muốn tự bảo. Vũ Hạo hai mắt trợn tròn, không thể tin tưởng rằng tên này lại quyết đoán như vậy. Khoảng cách song phương quá gần, vậy thì cũng thôi đi, hơn hết phạm vi chiến trường của bọn hắn lại là phạm vi của vùng không gian đổ vỡ này. Chiến đấu ở phạm vi này vốn đã rất là nhạy cảm, giờ đây một cường giả kim đan tự bạo liệu sẽ dẫn tới điều gì không cần phải quá dài dòng. Điều này chẳng khác nào một ngôi nhà được tưới lên vô số xăng dầu, chỉ cần một mồi lửa nhỏ thôi cũng đủ cho toàn bộ căn nhà nhanh chóng bùng nổ rồi trở thành một đống tro tàn rồi. Diễn biến xảy ra quá nhanh, vượt xa khỏi mọi sự tính toán trong đầu của Vũ Hạo. Đoàng, toàn bộ trở thành một màu đen mù mịt cách chướng.